Quỷ Cổ Bói Toán tập 116. Lúc bây giờ, vẻ mặt của Long Thải Vân từ từ dịu xuống, vô lực ngã vào người Dương Tử Mi, ngủ mất. Dương Tử Mi ôm bà vào phòng, đặt bà lên giường ngủ. Long Truy Nguyệt bước vào. Chị dâu, sao mẹ em lại ghét hồ ly như vậy chứ? Vừa nói đến hồ ly, thì lập tức như chịu phải đả kích lớn vậy. Chẳng lẽ bà ấy từng bị hồ ly làm hại sao? Long Truy Nguyệt cẩn thận đắp chăn cho Long Thải Vân, tay vuốt nhẹ góc chăn, ánh mắt dịu dàng. Nhìn thấy ánh mắt này của Long Truy Nguyệt, Dương Tử Mi vừa cảm động vừa buồn. Một đứa bé khao khát có mẹ như vậy, phải làm sao để Long Thải Vân chấp nhận cô bé đây? Chắc là vậy. Dương Tử Mi gật đầu. Có thể có liên quan đến thời gian bà ấy bị giam cầm. Nhưng mà chị không rõ, vì sao lại là hồ ly? Nếu là một con rắn, thì ngược lại có thể hiểu được ngay. Vì sao là rắn lại có thể hiểu được? Long Truy Nguyệt không biết chuyện Vương Trạch Nguyên có huyết thống nửa người nửa rắn. Càng không biết trên thế giới này còn có yêu tộc tồn tại, chính là Liên Y và Tuyết Hồ hằng ngày đối mặt với cô ấy. Dương Tử Mi cũng không nói cho cô ấy biết về chuyện này. Chuyện này để sau rồi nói đi. Bây giờ chúng ta chỉ biết rõ là hồ ly và mẹ em có quan hệ. Dương Tử Mi nói. Được rồi, nếu có cơ hội, em sẽ thử nói bóng gió với mẹ em xem sao. Có tin tức gì thì sẽ nói ngay với chị. Nhưng chị dâu này, chị thực sự muốn một mình em mang mẹ về thành phố A sao? Chị không ở đó, nhưng em gặp phải chuyện gì thì sao? Long Truy Nguyệt có chút khó xử, đầy vẻ mong chờ nhìn Dương Tử Mi. Hay là chúng ta hãy cùng nhau đi về nha. Nơi này có chuyện xảy ra, đâu có liên quan gì đến chúng ta đâu. Chúng ta chỉ cần chăm sóc mình cho tốt, chờ anh trai của em trở về là được rồi. Nếu không được biết rõ ràng mọi chuyện, chị nghĩ chắc mọi người sẽ không dễ chịu. Dương Tử Mi cười khổ. Bây giờ chúng ta đang gặp phải một nguy cơ. Hơn nữa, cái nguy cơ này không chỉ liên quan đến chúng ta mà còn dính dáng đến rất nhiều người. Vương Trạch Nguyên cần dựa vào hồn phách con người để duy trì cách tu luyện biến thái của ông ta. Tất nhiên, phải cần rất nhiều người chết để phục vụ ông ta. Nếu cô không biết chuyện này thì thôi đi. Nhưng đã biết rồi thì không thể bỏ mặc được. Thế này đi chị dâu, em ở lại đây cùng mọi người kể vài sát cánh chiến đấu nhé. Long Truy Nguyệt khẩn thiết nhìn Dương Tử Mi. Một đời này của em trừ đi đối phó kẻ trộm bộ cũng chưa từng làm việc gì có nghĩa cả. Nếu như nguy cơ này của chị rất trọng đại thì em cũng muốn tham dự một chút. Vương Trạch Nguyên quá mức lưu luyến xì mề mẹ em. Chị sợ hai mẹ con em sẽ gặp nguy hiểm. Dương Tử Mi lắc đầu nói. Chị dâu, chị đừng xem thường em chứ. Long Truy Nguyệt cười nói. Dù cho bị vây khốn trong hoàn cảnh nào, em vẫn có năng lực tự bảo vệ mình. Cái này thì chị tin, nhưng mà Vương Trạch Quyền thực sự rất biến thái đấy. Dương Tử Mi vừa nói, trong đầu đột nhiên có một suy nghĩ. Nếu Vương Trạch Quyền gặp được Long Truy Nguyệt, sẽ có phản ứng gì đây? Có lẽ có thể thử. Chị dâu, có phải chị muốn dùng em làm bồi câu đúng không? Long Truy Nguyệt giống như xem thấu tâm sự của cô, lại hỏi. Dương Tử Mi gật đầu. Đúng là chị có ý này, nhưng mà nguy hiểm lắm. Em không có sợ, chỉ cần có thể bảo vệ mẹ và anh trai em an toàn. Mình em gặp nguy hiểm thì đã sao? Long Truy Nguyệt chân thành nói. Vì mọi người làm chút gì đó, em mới thực sự cảm thấy mình có người nhà. Lời này thực sự khiến cho người ta mềm lòng. Bản thân của Dương Tử Mi lại càng cảm thấy thương yêu cô bé ở trước mặt này hơn. Dương Tử Mi không nhịn nổi ôm lấy cô ấy, sẵn giọng. Đúng là cô bé ngốc. Long Truy Nguyệt cũng ôm chặt cô, tựa đầu trên vai cô, nức nở nói. Chị dâu, em nói thật đấy. Trước kia sư phụ rất chiều chuộng em, là người thân duy nhất của em, nhưng mà em vẫn cảm thấy không đủ, cảm thấy mình không có người thân ruột thịt, giống như cánh lục bình, không có gốc rễ, cuộc đời thật mờ mịt. Hiện tại đột nhiên em lại có người thân, lại là mẹ và anh trai, dù họ có chưa thừa nhận em, nhưng không thể ngăn cản tình yêu em dành cho họ được. Dương Tử Mi vỗ nhẹ vào lưng cô ấy. Lúc này, cô thật sự không biết nên nói gì để an ủi Long Truy Nguyệt. Tư cảm giác không có người thân như lục bình trôi giạt, cô cũng từng trải qua, bàng hoàng qua, nên cô hiểu được. Chị dâu, chị nhất định phải giúp em, khiến mẹ và anh trai thích em có được không? Long Truy Nguyệt ngẩng đầu lên, tràn ngập mong chờ nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi gật gật đầu. Nhất định rồi. Cảm ơn chị dâu tương lai. Long Truy Nguyệt lại ôm Dương Tử Mi một lần nữa. Chị dâu, để mẹ em được an toàn, chúng ta có thể dịch dùng cho bà ấy. Khiến Vương Trạch Nguyên không tìm thấy bà ấy. Như vậy, chúng ta có thể không cần đến thành phố A, vẫn có thể ở lại chiến đấu với mọi người. Long Truy Nguyệt nhìn gương mặt tái nhợt trên giường kia rồi nói. Ừ, chị cũng có ý này. Dù sao bà ấy cũng không soi gương, nhân lúc bà ấy ngủ, chúng ta dịch dùng cho bà ấy đi. Dương Tử Mi hạ chú ngủ say với Long Thải Vân, sau đó cô với Long Trùy Nguyệt đeo mặt nạ cho bà. Cái mặt nạ này là gương mặt của một người phụ nữ rất bình thường, dù cho có ra ngoài cũng không có ai để ý khuôn mặt phổ biến như vậy. Lúc này Dương Tử Mi có điện thoại từ Tường Tử Lương. Sư phụ, kẻ thế thân ông đội của anh dẫn theo một đứa bé đến phủ quyền thủ ở rồi. Nói với bọn anh, đó là cháu trai của một người đồng đội cũ, tạm thời sống nhờ ở đây. Có phải là một đứa bé khoảng 8 tuổi đúng không? Da thịt toàn thân nó mềm mại như một đứa bé. Dương Tử Mi vội vàng hỏi. Đúng vậy, đó chính là Vương Trạch Nguyên sau khi lột ra. Không ngờ đến, ông ta lại muốn ở lại đó. Xem ra, ông ta muốn khống chế tên thế thân, tự mình nắm giữ quyền lực. Dương Tử Mi hoàn toàn quên lời dặn dò của Tưởng Quang Chính, nhanh bồm nói ra chuyện Vương Trạch Nguyên. Hả? Là Vương Trạch Nguyên ư? Sư phụ, sao có thể chứ? Rõ ràng ông ta là ông già 100 tuổi cơ mà. Tưởng Tử Lương nghe thấy quả nhiên rất kinh ngạc. Chính là ông ta cài lão hoan đông, ảnh nhớ phải chú ý. Dương Tử Mi lại nhớ về huyết khế giữa Xà Tộc và Tuyết Hồ, là Tuyết Hồ đã nói, lập tức nói với Tưởng Tử Lương. Còn nữa, anh phải cố gắng hết sức tránh xa ông ta ra, không được trực tiếp dùng vũ lực công kích ông ta. Nếu không, anh sẽ bị phản phệ gấp 10 lần. Anh giết chết ông ta, chẳng khác nào tự sát. Vì sao? Tưởng Tử Lương khó hiểu hỏi. Việc này để sau rồi nói. Tóm lại, anh cứ nghe lời em là được. Dương Tử Mi lấy uy nghiêm của người làm thầy ra, nói ra qua loa vài câu. Trong hoàn cảnh không rõ ràng cục diện phía trước này, cô không muốn đệ tử của cô vì biết được anh ta là nửa người nửa hổ ly mà phải phiền não. Được rồi sư phụ, Tưởng Tử Lương đáp. Dương Tử Mi quyết định đi cùng Long Trùy Nguyệt đến phủ Nguyên Thủ một chuyến. Vì Vương Trạch Nguyên đã từng thấy mặt cô nên cô phải dịch dùng một phen. Long Trùy Nguyệt cần phải lộ ra khuôn mặt thực sự của cô ấy, còn phải trang điểm thành bộ dáng của Long Thải Vân khi còn trẻ, tạo ra hai cái má lúm kèm cái nửa con bướm hoạt bát, mặc một chiếc áo trắng với chân váy màu đen, vừa văn nhã vừa hoạt bát. Sau khi Long Trùy Nguyệt trang điểm xong, gần như giống Long Thải Vân trong ảnh chụp như đúc, như từ trong ảnh bước ra vậy, cảm thấy không khác nhau một chút nào cả, khiến người ta kinh sợ. Dương Tử Mi dịch dung xong thì cùng Long Trùy Nguyệt đi đến phủ Nguyên Thủ. Phủ Nguyên Thủ vẫn duy trì phong cách kiến trúc cổ xưa của Trung Quốc, nhưng khí thế rất hùng vĩ, như một con hổ đầu đàn. Dương Tử Mi nhìn ra chút phong thủy ở đây. Phong thủy nơi này rất tốt, chỉ là không biết vì sao không có linh khí tương ứng quấn quanh, giống như một con hổ giấy khổng lồ, không có sức sống. Dương Tử Mi không khỏi lắc đầu. Tưởng Tư Lượng bước ra, anh nhìn thấy cách trang điểm của Long Trùy Nguyệt thì hơi giật mình. Anh cứ nói, em là em họ anh, còn cô ấy là bạn học em. Dương Tử Mi nói với Tưởng Tử Lương. Tưởng Tử Lương gật đầu, dẫn Dương Tử Mi và Long Trùy Nguyệt vào trong nhà. Đi được nửa đường thì gặp kẻ thế thân của Tưởng Quang Chính và Vương Trạch Nguyên ở cạnh ông ta. Dương Tử Mi nhìn gã thế thân kia một chút, quả thật giống Tưởng Tử Lương như đúc, thậm chí không phải là dịch dung, có lẽ ông ta đã chỉnh dung, giống y hệt Tưởng Quang Chính. Mà Vương Trạch Nguyên bên cạnh ông ta vừa nhìn thấy Long Trùy Nguyệt thì ánh mắt lập tức thay đổi, vẻ mặt kích động giống như gặp lại tình nhân sau nhiều năm thất lạc. Ông ta kéo thế thân của Tưởng Quang Chính nói với gã vài câu. Gã thế thân Tưởng Quang Chính dẫn ông ta đến trước mặt Tưởng Tử Lương rồi hỏi, Tử Lương, cô gái này là ai vậy? Ông nội à, ông không nhớ sao, cô ấy là con gái của bà dị gọi là tiểu nữ. Tưởng Tử Lương cố ý nói ra. Gã thế thân để che giấu bản thân hơi khụ khụ hò vài tiếng. Cũng có chút ấn tượng nhưng không nhớ rõ lắm. Công việc của ông đội bận rộn không nhớ được cũng đúng thôi. Khi còn bé cô ấy có đến đây rồi. Hôm qua bà dì có gọi điện đến nói cô ấy muốn đến đây chơi nên cháu bảo cô ấy đến đây. Tưởng Tử Lương lại nói. Gã thế thần Tưởng Quang Chính nghiêm túc gật đầu lại nhìn về phía Long Trùy Nguyệt. Đây là... Ông cậu, đây là bạn học của cháu tên là Tiểu Nguyệt. Dương Tử Mi lên tiếng nói. Cháu dẫn bạn ấy đến đây, ông sẽ không để ý chứ à? Không, không có. Gã thế thần Tưởng Quang Chính nói xong, nhìn thoáng qua Vương Trạch Nguyên ở bên cạnh. Vương Trạch Nguyên gật đầu sau đó giả bộ dáng vẻ của một cậu bé, cực kỳ ngây thơ vô tội, nói với Long Trùy Nguyệt. Chị thật là xinh đẹp, em rất thích chị. Long Trùy Nguyệt nhìn vào cặp mắt không sạch sẽ, lại còn chứa đựng sự dâm dục mạnh mẽ của ông ta, tự dưng thấy lạnh cả người, khẽ run rẩy. Cô không tự giác được, mang theo sự chán ghét lùi về phía sau một bước, lùi về phía sau Dương Tử Mi. Ánh mắt chán ghét của cô giống như một cái roi, hùng hăng quất mạnh vào lòng Vương Trạch Nguyên, khiến tim ông ta run rẩy. Trước kia, Long Thải Vân cũng đối xử với ông ta như vậy. Mỗi lần nhìn thấy ông ta, ánh mắt đó đặc biệt hiện ra sự chán ghét, khiến lòng tự trọng của ông ta đặc biệt bị tổn thương. Bây giờ cô ấy lại đối xử với ông như vậy. Dương Tử Mi đứng bên cạnh vẫn chú ý quan sát ông ta. Khi cô nhìn thấy hai mắt ông ta trở nên giống rắn độc, ánh mắt vô cùng oán độc, cô không tự giác được mà run lên, thật là lo lắng cho Long Truy Nguyệt. Em ghét tôi ư? Vương Trạch Nguyên cất bước tiến tới gần Long Truy Nguyệt trả hỏi. Đối mặt với ánh mắt của ông ta, Long Truy Nguyệt cảm thấy như mình bị ông ta dùng ánh mắt cưỡng gian, rất không thoải mái. Nhưng cô cũng biết đây chính là Vương Trạch Nguyên, là mục tiêu cả cổ muốn đối phó. Vì vậy, cô cố kìm nén sự chán ghét của mình, thản nhiên nói. Không phải, chỉ là chúng ta không quen biết. Sao mọi người lại không quen biết tôi? Chúng ta đã là vợ chồng hơn 10 năm cơ mà. Vương Trạch Nguyên thì thào, nói vô cùng nhỏ. Bây giờ tôi không xấu già, em không để lại tiếp tục chán ghét tôi. Như vậy không được đâu. Tôi không cam tâm một chuyện như vậy. Lúc này đôi mắt của Dương Tử Mi trầm hẳn xuống. Xem ra cái tên Vương Trạch Nguyên này vẫn mất kiểm soát trước Long Truy Nguyệt. Đừng có đùa nữa, cậu bé. Long Truy Nguyệt cố ý xị mặt ra nói. Tinh mĩa vợ chồng 10 năm cái gì? Cậu đang chơi trò vợ chồng với tôi đấy à? Không phải đùa đâu. Thải Vân, em đừng vờ như không quen anh nữa. Em là của anh, chỉ có thể là của anh mà thôi. Nói xong, Vương Trạch Nguyên định duỗi tay ôm lấy Long Truy Nguyệt. Nhưng Long Truy Nguyệt đã lập tức tránh khỏi ông ta. Ông Vương, tên thế thần của Tưởng Quang Chính kia thấy Vương Trạch Nguyên mất hết kiểm soát thì vội vàng hét lên, quên cả thân phận của mình. Cô ấy không phải Thải Vân đâu. Vương Trạch Nguyên thấy ông ta nói vậy thì khựng lại. Sau khi quay qua nhìn tên thế thân và Long Truy Nguyệt một cái, đôi mắt mất đi tiểu cự của ông cũng dần dần khôi phục lại bình thường. Thấy thế, Dương Tử Mi giả vờ kinh hãi, chạy vội lại rồi lôi tay Long Truy Nguyệt vào đại sảnh. Tên kia biến thái quá đi mất chị dâu ạ. Bà nãy còn mắt ông ta nhìn em đáng sợ kinh khủng, em cảm giác như kiểu mình đang khỏa thân trước mặt ông ta vậy. Long Truy Nguyệt nghĩ lại mà sợ run cả người. Cô nói tiếp, không biết trước đây ông ta đã hành hạ mẹ em như thế nào nữa. Chị có thể tưởng tượng ra được. Dương Tử Mi nghe vậy thì gật gật đầu rồi nói. Cô thực sự không dám kể lại chuyện đáng gây tởm mà Vương Trạch Nguyên đã làm với bức tường sáp cho Long Truy Nguyệt nghe. Chị sợ nói ra rồi, cô ấy sẽ còn muốn giết cả người mất. Thế giờ chúng ta phải làm sao đây? Long Truy Nguyệt lại hỏi. Tùy cơ ứng biến vậy, nhưng cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì em cũng phải luôn ở cạnh chị. Còn nữa, nhớ mang theo cái túi hùng hoàng để đề phòng bất trắc. Dương Tử Mi dặn dò Long Truy Nguyệt một cách cẩn thận. Vâng, em nhớ rồi. Nghe cô nói như thế thì Long Truy Nguyệt gật gật đầu rồi nói. Nhưng mà em thực sự không thể giết ông ta sao? Bạn nãy khi vừa nhìn thấy ông ta, em đã muốn xông lên đầm cho ông ta vài nhát. Đừng làm thế. Dương Tử Mi vội vàng ngăn cô lại. Em tuyệt đối không được làm tổn thương thân thể ông ta. Thế thì em sẽ hủy diệt tinh thần của ông ta. Long Truy Nguyệt trừng mắt nói. Bây giờ Dương Tử Mi không cho là đúng, trên miệng nở một nụ cười. Bây giờ muốn giết chết tên biến thái kia bằng chính cách hành hạ tinh thần thì xem chừng hơi khó đây. Lúc này Tưởng Tử Lương từ đầu đi vào. Hai người kia đâu rồi? Vừa mới ra ngoài xong, có chuyện gì quan trọng à? Tưởng Tử Lương nhìn Long Truy Nguyệt một cái rồi nói. Ông ấy bảo anh là nhất định phải giữ các em ở lại đây. Biết ngay là sẽ thế mà. Xem ra Sadako cũng phải dịch dung rồi. Bản thân của Dương Tử Mi quay qua nói chuyện với Tưởng Tử Lương. Anh phải mang Sadako sang đây, không thì em sẽ không có cảm giác an toàn. Ừ, thế thì anh sẽ đưa cô ấy đến. Nghe Dương Tử Mi nói như vậy thì Tưởng Tử Lương gật gật đầu. Nghĩ đến việc có thể ở chung một chỗ với Sadako là lòng của anh lại thấy rầm ràn đến lạ. Rất nhanh sau đó, Sadako được anh đưa đến đây. Lúc này, cô cũng đã cải trang thành một cô gái có diện mạo bình thường, thậm chí nhìn còn hơi có chút xấu xí. Đã vậy, Sadako còn biến ra mình thành một bảo đen thui để đỡ bị Vương Trạch Nguyên để ý đến. Thực ra có Long Truy Nguyệt ở đây thì chắc là ông ta sẽ chẳng để ý đến bất kỳ ai nữa đâu. Bản nãy trong mắt ông ta chỉ có Long Truy Nguyệt, hoàn toàn không để ý gì đến Dương Tử Mi. Cứ như thể cô là người chết rồi vậy. Tình yêu cố chấp đến nỗi biến thái này đúng là quá đáng sợ. Dương Tử Mi tẩm độc lên toàn bộ số trâm của là Sadako. Thế này cho dù ông ta không bị đâm chết thì cũng sẽ chết do trúng độc mà thôi. Giờ chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ mỗi Vương Trạch Nguyên sẽ làm gì tiếp theo thôi. Mà Tưởng Quang Chính thật cũng đã đến đây, sau khi nhìn thấy Long Truy Nguyệt hóa trang thành thế kia, thì lập tức ngẩn cả người, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bản thân của ông cũng cảm thấy vô cùng là bất ngờ. Thực sự không khác gì Thải Vân mà năm đó ông đã từng gặp. Tưởng Quang Chính quay qua nhìn Long Truy Nguyệt một cái, rồi gật đầu nói. Long Truy Nguyệt nghe thấy ông bảo mình giống mẹ, thì lập tức trả lời với giọng điệu vui vẻ. Đúng đấy, cháu giống mẹ cháu mà. Sự thật hiện nhiên này đã chứng minh cháu là con gái của bà ấy, nên là món nợ này nhất định phải trả. Nghe cô nói như vậy thì tất cả mọi người đều thấy lòng mình chua xót, nhưng mà điều này cũng chứng minh sự tồn tại đầy đau khổ trước kia của cô. Lúc này khi thấy Tiểu Nguyệt thì ông ta có phản ứng gì? Tưởng Quang Chính lại hỏi. Có chút là bất kiểm soát thôi. Dương Tử Mi kể lại sơ lược tình hình lúc nãy cho ông nghe. Nghe xong thì sắc mặt của Tưởng Quang Chính có chút ngưng trọng. Ông vội vàng đôi Dương Tử Mi qua một bên, ghé thầm vào tai cô rồi nói. Lợi dụng Tiểu Nguyệt để làm bồi nhử như vậy, ông thấy không ổn cho lắm. Long Thải Vân bị nhốt hơn 20 năm. Rất có thể Long Truy Nguyệt là con gái của tên họ Vương kia. Giờ bắt nó đi chống lại bố mình, chuyện này thực sự rất tàn nhẫn. Truy Nguyệt sẽ không phải con gái của ông ta đâu. Dương Tử Mi nói một cách chắc chắn. Nếu không thì cháu đã không để cô ấy dính vào vụ này. Tại sao cháu lại đưa ra kết luận như vậy? Cháu tự biết mà. Đương nhiên là cô sẽ không tiết lộ cho ông biết bí mật Long Truy Nguyệt mang dòng máu nửa người nửa hồ ly kia. Được rồi, nhưng cho dù thế nào thì Nữu Nữu cũng phải cẩn thận nha. Dù cho cháu có phải chắt gái của ông hay không thì ông cũng sẽ đối xử với cháu như một người nhà. Tưởng Quang Chính nhìn Dương Tử Mi rồi nói. Cháu cảm ơn ông. Câu nói này của ông khiến cô thấy rất ấm lòng. Tuy cô không nói thẳng ra, nhưng trong lòng cũng nghĩ giống y hệt những gì ông đã nói. Tối hôm đó, Vương Trạch Quyền và tên Tưởng Quang Chính giả kia quay trở lại cùng nhau. Vừa vào, đã thấy Dương Tử Mi và Long Truy Nguyệt và cả Sadako đã cải trang xong, đang cố ý ngồi ở chỗ ông ta bắt buộc phải đi qua để nói chuyện phiếm. Lúc này, Long Truy Nguyệt cười rộ lên một cái. Ở một nơi yên tĩnh như phủ Nguyên Thủ này, thì tiếng cười đó của cô ấy có vẻ đặc biệt chói tai. Vương Trạch Quyền đứng bên cạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô một cách lộ liễu. Thấy cô cười nắc nẻ, nghiêng ngả bên này, ngả bên kia, thì lòng như bị bèo cào vài cái, ngứa ngáy không chịu nổi. Lúc này, ông ta cảm thấy có một luồng dục vọng nóng bỏng, cuồng nhiệt trào lên từ dưới hạ thân, khiến ông ta vừa căng thẳng, vừa phấn khích. Ông phải có được cô ấy. Ông ta chắc chắn phải có được cô ấy. Một giọng nói mãnh liệt vang vọng quanh quẩn trong đầu ông ta. Nhưng mà trước kia cô ấy thả chết cũng không muốn ông chạm vào mình. Rõ ràng là một dâm phụ nhưng lại giả vờ như thánh nữ. Nghĩ đến đây, lòng ông ta lại bắt đầu vặn vẹo, méo mó. Thực sự rất muốn kéo cô lại rồi ấn khuôn mặt đang tươi cười kia vào chỗ đó của mình. Nhưng rồi Vương Trạch Quyền lại dùng sức tự véo mình một cái để khiến bản thân tỉnh táo. Lần này ông ta không được quá vội vàng. Ông ta phải kiên nhẫn, phải chờ đến khi cô chấp nhận ông ta rồi yêu ông ta say đắm, thì sau đó hai người có thể chính thức hòa trộn cả tâm hồn lẫn thể xác với nhau. Vương Trạch Nguyên nghĩ đến đây thì đột nhiên nở nụ cười. Ông ta đi tới chỗ Long Truy Nguyệt rồi giả bộ ngây thơ hỏi cô một câu. Chị ơi, em có thể chơi với chị không? Long Truy Nguyệt vừa nhìn thấy ông ta thì lập tức nổi hết cả da gà lên, cảm thấy rất mất tự nhiên. Còn khi nhìn thấy cảnh đó, thì Dương Tử Mi và Sadako lập tức thấy dạ dày mình nhộn nhạo, cảm giác buồn nôn kinh khủng. Nhưng mà các cô vẫn phải giả vờ như là không có chuyện gì xảy ra để cho ông ta tiếp cận mình. Được thôi, nhưng mà không cho tên nhãi nhà cậu nói mấy câu vớ vẩn đâu đấy. Long Truy Nguyệt cố nhịn lại cảm giác buồn nôn rồi giả vờ thân thiết với Vương Trạch Nguyệt. Em xin lỗi chị, tại em ăn nói lung tung á mà. Nói xong, ông ta lập tức duỗi tay muốn nắm lấy tay Long Truy Nguyệt. Thế vậy Long Truy Nguyệt rút tay lại theo phản xạ tự nhiên, hơi tránh khỏi ông ta. Sau đó cô nói, không được động vào chị. Nếu không, chị sẽ không thèm chơi với em nữa đâu. Em sẽ phải chơi một mình đấy. Tại sao chứ? Chị ơi, em thích chị lắm. Em không thể nắm tay chị một cái sao? Thế vậy Vương Trạch Nguyên bày ra vẻ mặt tủi thân rồi nói, chị không thích bị người khác nắm tay. Long Truy Nguyệt nói một cách bất lực, còn Dương Tử Mi lại càng bất lực hơn. Vương Trạch Nguyên cứ làm như mình là trẻ con không bằng. Cô đã từng nhìn thấy bộ dạng già lọm khọm của ông ta rồi đấy nha. Chị ơi, em tặng chị cái này này. Nói rồi Vương Trạch Nguyên lấy ra một sợi dây chuyền kim cương, nhìn rất đẹp, với viên đá lấp lánh cực lớn. Nếu đổi lại là cô gái khác thì đã sáng mắt ra rồi. Nhưng Long Trùy Nguyệt vốn đã là một địa chủ cách dù chuyên đi trộm mộ, nên còn lạ gì mấy thứ ngọc ngà châu báu kia nữa. Vì vậy khi nhìn thấy chuỗi vòng cổ này, cô còn chẳng thèm chớp mắt, từ chối một cách thẳng thừng. Cảm ơn, nhưng chị không cần đâu. Chị ơi, sợi vòng cổ này là thiết kế của nhà thiết kế Paul. Nó có giá 199 vạn đấy. Có lẽ Vương Trạch Nguyệt nghĩ Long Truy Nguyệt không biết giá trị thật của chiếc vòng cổ này nên đã nói giá ra. Dù có là 990 triệu, chị cũng chẳng thèm đâu. Nhưng Long Truy Nguyệt lại nói với giọng điệu lạnh nhạt. Với cả cậu mới chỉ là một đứa trẻ, cầm cái này ra ngoài không sợ bị người khác nghi ngờ sao? Nghe vậy thì Vương Trạch Nguyệt cố nén giận rồi cất chuỗi vòng cổ đi. Ông ta mắng thầm trong lòng một câu. Còn đàn bà chết tiệt, trước đây đã không chịu nhận bất cứ món quà nào của ông ta. Đến bây giờ thì cũng vậy, chẳng lẽ cô ta ghét ông ta đến nỗi thế này sao? Tiểu Nguyệt, tôi với Sadako đi tìm anh họ chút, cô ở lại đây nhá. Dương Tử Mi muốn để Long Truy Nguyệt và Vương Trạch Nguyên ở cạnh nhau, xem ông ta tính làm gì tiếp theo. Dù sao thì Dương Tử Mi, Tưởng Tử Nương cũng đã gài mách theo dõi quần sự và bộ đàm thoại có gắn camera bên người Long Truy Nguyệt để bọn họ có thể liên lạc với nhau bất cứ lúc nào. Được. Long Truy Nguyệt nghe xong thì hơi lo lắng. Cô gật đầu một cái rồi nói. Dương Tử Mi vỗ vỗ vai cô một cái, ý bảo cô đừng lo lắng gì cả. Tất cả đều đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta rồi. Lúc này thì Long Truy Nguyệt mới hơi thả lỏng ra một chút. Sau khi rời đi, Dương Tử Mi lập tức đến chỗ Tưởng Tử Lương. Chị ơi, để em đưa chị đến một nơi chơi vui lắm nhá. Vương Trạch Nguyên thấy chỉ còn lại một mình Long Truy Nguyệt thì lập tức tiến lên dụ dỗ cô. Khi ấy, ánh mắt ông ta thoáng xẹt qua chút dâm tà. Cái này... Nghe vậy Long Truy Nguyệt cố ý làm ra vẻ do dự, nhưng rồi sau đó cũng gật đầu. Cũng được thôi. Thế cô đồng ý, Vương Trạch Nguyên lập tức cười tươi như hoa nở mùa xuân. Thế em nắm tay chị có được không? Ông ta nhìn cánh tay trắng nõn thon dài kia của cô, tí thêm giỏ cả dái. Không được, cô tuyệt đối sẽ không để ông ta chạm vào một cọng lông của mình. Thế thì thôi vậy. Vương Trạch Nguyên nuốt một hớp nước bọt, cũng không ép buộc cô nữa. Sợ nhỡ đâu, cô lại không chịu đi cùng mình thì toi. Sau đó, ông ta đưa Long Truy Nguyệt đến trước một căn phòng. Đến nơi, Long Truy Nguyệt nhìn ông ta một cái cảnh giác rồi nói. Xin lỗi, chị không muốn vào đâu. Chị vào đi chị, bên trong vui lắm, chị ngoan đi mà. Nói xong, Vương Trạch Nguyên khẽ giơ tay lên. Ngay lúc đó, Long Truy Nguyệt chỉ cảm thấy chóng hết cả mặt mày. Cô hoàn toàn mất đi ý thức, cứ thế đi thẳng vào phòng theo ông ta một cách mê muội. Dương Tử Mi đang theo dõi tình hình của Long Truy Nguyệt thì phát hiện ra có điều bất thường. Cô vội vàng nói với Tưởng Tử Lương. Anh cứ tiếp tục theo dõi đi, em và Sadako phải đến đó để cứu cô ấy. Được rồi, sư phụ đi đi. Nghe cô nói như vậy thì Tưởng Tử Lương gật gật đầu. Sau đó, Dương Tử Mi và Sadako lập tức đến căn phòng của Vương Trạch Nguyên. Nhưng lúc này cánh cửa đã bị khóa chặt, không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Lòng của Dương Tử Mi trở nên nóng như lửa đốt. Tưởng Tử Lương vẫn luôn miêu tả lại tình hình trong căn phòng cho Dương Tử Mi thông qua bộ đàm, nên tạm thời Long Truy Nguyệt vẫn chưa gặp nguy hiểm, chỉ là cứ ngồi đơ ra như rối gỗ trên giường thôi. Còn Vương Trạch Nguyên thì ngồi ngay trước mặt cô ấy, không biết ông ta đang nghĩ gì mà chỉ mãi nhìn cô như vậy. Thải Vân, điều có phải ông trời thương xót cho tình yêu của anh đối với em nên mới để cho em sống lại không? Lúc này, đột nhiên Dương Tử Mi nghe thấy giọng nói của Vương Trạch Nguyên vang lên trong máy nghe trộm. Nghe đến đây thì lòng cô lập tức trầm xuống. Xem ra, Long Thải Vân đã chết thật rồi, nhưng vì chấp niệm quá lớn nên mới biến thành xác sống. Thải Vân, anh yêu em đến vậy, nhưng sao em nhẫn tâm thế? Sao em không yêu anh chứ? Nói rồi, Vương Trạch Nguyên đưa tay nắm lấy tay của Long Truy Nguyệt. Bị ông ta chạm vào người, thân thể của Long Truy Nguyệt lập tức cứng đờ ra. Thải Vân, anh nhớ em. Anh nhớ em cả ngày lẫn đêm. Trên đời này, ngoài em ra, anh chẳng cần ai khác. Trước đây anh giả hơn em rất nhiều, nên em ghét bỏ anh cũng là chuyện bình thường. Nhưng giờ em xem, anh đã trẻ lại rồi, có thể yêu em một cách chính đáng. Em yên tâm đi, anh sẽ không chê em giả hơn anh đâu. Mà dù em có già đi chăng nữa thì anh cũng vẫn yêu em. Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã yêu em rồi. Ngoài em ra, anh không thể yêu được bất cứ người phụ nữ nào nữa. Vương Trạch Nguyên thì thảo bên cạnh cô. Nếu Dương Tử Mi mà không quen Vương Trạch Nguyên và biết mấy hành động biến thái của ông ta thì chắc cô đã cảm động đến chảy cả nước mắt khi nghe những lời này rồi. Nhưng mà tình yêu của ông ta được thành lập dựa trên sự biến thái và cố chấp để có được người mình yêu mà ông ta không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Cho nên, thứ tình yêu này thật đáng ghê tởm. Thải Vân, anh vẫn cố không chạm vào em. Anh đã phải làm một bức tượng sáp để thỏa mãn nỗi lòng là do anh tôn trọng em. Muốn em hiểu được nỗi thống khổ trong lòng anh. Hy vọng em cũng yêu anh như thế. Nhưng em lại quá tàn nhẫn. Em chửi anh ghê tởm. Em bảo em là người ở cùng trâu, cùng chó, cùng hồ ly cũng không muốn ở cùng anh. Cảm giác khi ở cùng với hồ ly thế nào? Chắc là không vui như ở bên cạnh anh có đúng không? Mỗi khi nhìn thấy tên hồ ly đó, nghĩ cách để hành hạ em, là tim anh lại vừa đau vừa sảng khoái. Ai bảo em không yêu anh chứ? Em bảo yêu anh thì anh sẽ lập tức cướp em về từ tay tên hồ ly đó. Nhưng mà đến lúc chết em cũng chẳng chịu nói yêu anh một lời. Sao em lại phổi khổ như thế? Vương Trạch Nguyên cười khổ một cái rồi nói tiếp. Khi em mang thai đứa con của tên hồ ly đó, anh cũng vẫn muốn chăm sóc nó như chăm sóc chính đứa con ruột của mình. Nhưng mà nó lại đột nhiên mất tích, không biết là ai đã trộm nó đi. Thế này cũng không trách anh được. Dù sao thì em cũng không muốn có nó, còn luôn luôn nghĩ mọi cách để giết chết nó cơ mà. Nghe ông ta nói như vậy, lòng Dương Tử Minh lập tức trầm xuống. Thì ra, đây chính là chân tướng về dòng máu nửa người, nửa hồ ly kia của Long Trùy Nguyệt. Thì ra còn có một tên hồ ly biến thái nữa. Xem ra, bộ của Long Trục Thiên chưa chắc đã là hồ ly. Đây chỉ là do lúc đầu nhìn thấy Long Trùy Nguyệt, nên cô mới là nghĩ như thế. Lão Vương Trạch Nguyên này thì đúng là biến thái thật. Ông ta yêu Long Thải Vân như thế, mà lại không cưỡng ép bà ấy, mà lại để cho một tên hồ ly vấy bẩn bà ấy để trả thù. Rốt cuộc, lão ta đang nghĩ cái gì trong đầu đây? Lúc này, sắc mặt Long Trùy Nguyệt đã xanh mét. Bà nãy, cô chỉ giả vờ bị trúng thuốc mê của Vương Trạch Nguyên mà thôi. Còn trên thực tế, thì cô vẫn rất tỉnh táo. Cho nên khi nghe Vương Trạch Nguyên nói, cô đã sợ hãi đến run người như bị sét đánh trúng vậy. Máu toàn thân bỗng trở nên lạnh ngắt. Cô thực sự không ngờ, hóa ra mình lại là kết quả của một câu chuyện như thế này. Mà điều khiến cô đau lòng hơn là mẹ của cô lại nghĩ mọi cách để giết chết cô. Bản thân của cô cảm thấy thật sự đau đớn trước sự thật không thể nào chấp nhận được. Lúc này, Long Trinh Nguyệt chỉ cảm thấy tim mình đau đớn như thể bị ai đó xé toạc ra vậy. Rốt cuộc, cô không thể giả vờ được nữa. Cô thực sự rất hận Vương Trạch Nguyên. Chính ông ta đã gây ra bi kịch này cho cô, là ông ta đã cho cô biết sự thật tàn nhẫn này. Tất cả đều do ông ta. Nghĩ đến đây, đột nhiên Long Trùy Nguyệt móc túi hùng hoàng được giấu bên người ra rồi ném thẳng vào mắt của ông ta. Bị ném trúng, Vương Trạch Nguyên kêu lên một tiếng thảm thiết. Ông ta vội đưa tay xòa xòa mắt. Giờ đây Long Trùy Nguyệt cũng chẳng thể để ý đến những gì mà Dương Tử Mi đã dặn cô nữa. Cô rút trầm độc ra, trực tiếp phóng thẳng về phía Vương Trạch Nguyên. Dương Tử Mi nghe thấy tiếng chửi rủa điên cuồng của Long Trùy Nguyệt và tiếng hét thảm thiết của Vương Trạch Nguyên thì lập tức kêu thầm một tiếng không ổn. Cô và Sanako lập tức xông vào phòng. Vừa vào thì chỉ thấy Long Trùy Nguyệt đang định phóng kim độc vào mắt của Vương Trạch Nguyên. Dương Tử Mi lập tức xông tới, dùng tay đỡ lấy cây trầm kia. Cô thét lên, đừng! Tôi phải giết ông ta, tôi phải giết ông ta, chị dâu ạ! Long Trùy Nguyệt gào lên ầm ĩ. Sadako thấy Vương Trạch Nguyên bị che mắt, lăn lộn trên đất, thì lập tức ném thêm bột hùng hoàng vào mắt và phi mấy chục cái châm độc vào các huyệt vị quan trọng của ông ta. Trước đó, Dương Tử Mi đã dạy cô ấy nhận biết các huyệt vị, cho nên mỗi một châm cô ấy phóng ra đều vào đúng tử huyệt của Vương Trạch Nguyên. Sau khi bị đi châm trúng, độc dược bắt đầu lan khắp cơ thể ông ta. Số độc dược này đều đã do Tiểu Thiên bài chế, không biết nó dùng cách gì mà tất cả đều là vô cùng độc. Sau đó, toàn thân của Vương Trạch Nguyên bắt đầu biến thành màu đen. Cũng vào lúc này, miệng ông ta dần dần phun ra độc khí màu đen. Vì bàn nãy xông vào quá nhanh, nên Dương Tử Mi và Sadako đều không kịp bịt miệng lại, nên suýt nữa hôn mê bất tỉnh do hít phải khí độc của Vương Trạch Nguyên. Nhưng lần này, Sadako vô cùng dũng mãnh. Vào đúng thời khắc quan trọng, cô ấy đã kịp phản ứng lại để ngăn không cho Vương Trạch Nguyên chạy thoát. Cô xông đến đạp ông ta một cái, ngã lăn quay. Sau khi che mũi mình lại, Dương Tử Mi lập tức lấy cái dây trói yêu của Liên Y ra để trói Vương Trạch Nguyên lại. Tuy không biết cái dây trói yêu này có tác dụng gì với ông ta hay không, nhưng cô vẫn phải thử một lần. Vương Trạch Nguyên bị hai cô gái đè chặt nên không thể nhúc nhích. Còn đôi mắt của ông ta bị đâm trúng nên đã mù lòa. Độc dược lan khắp toàn thân khiến ông ta đau đớn như bị lửa địa ngục thiêu đốt. Chỉ biết gào thét thảm thiết một cách thống khổ. Ổn quá đi mất. Dương Tử Mi thấy phiền vô cùng nên trực tiếp điểm vào huyệt câm của Vương Trạch Nguyên. Mắt tôi, mắt của tôi. Vào đúng lúc này, đột nhiên lòng Trùy Nguyệt ôm chặt lấy mắt của mình rồi hét ầm lên. Dương Tử Mi thấy vậy thì vội vàng chạy qua xem thử, thì chỉ thấy hai mắt của Long Truy Nguyệt đã biến thành màu đen, y hệt đôi mắt bị trúng độc của Vương Trạch Nguyên với tốc độ chóng mặt. Không xong rồi. Quả nhiên Long Truy Nguyệt đã bị phản vệ như những gì Tuyết Hổ nói. Sau khi bảo Sadako giữ chặt lấy Vương Trạch Nguyên, Dương Tử Mi lập tức chạy qua, đỡ Long Truy Nguyệt dậy và bắt đầu châm cứu. Chị ơi, chị dâu ơi, mắt của em bị sao thế này? Long Truy Nguyệt nắm chặt lấy tay Dương Tử Mi, giọng điệu sợ hãi vô cùng. Nếu cô làm tổn thương Vương Trạch Nguyên, chọc mù mắt ông ta thì có nghĩa là mắt cô cũng sẽ bị mù. Dương Tử Mi nói với giọng bất đắc dĩ. Xem ra là Vương Trạch Nguyên này là nửa người, nửa rắn thật rồi. Và những gì Tuyết Hồ nói về phản vệ cũng là thật. Cũng may là Long Truy Nguyệt chỉ chọc mù mắt ông ta thôi, chứ không có làm gì khác. Bản thân Dương Tử Mi cảm thấy rối bời. Tại sao chứ? Tôi mù rồi sao? Chị dâu ơi, tôi không muốn bị mù đâu. Tôi còn muốn nhìn ngắm những thứ tươi đẹp trên đời này mà. Tôi còn chưa cả được nhìn mặt anh trai mình nữa. Sao tôi có thể mù được? Tôi mù dở rồi. Mẹ tôi sẽ lại càng ghét tôi. Chẳng ai cần tôi nữa cả. Sư phụ cũng chẳng cần tôi. Chẳng ai cần tôi nữa. Long Truyền Nguyệt che lấy hai mắt mình. Cô ấy quỳ rạp trên mặt đất, khóc nấc lên một cách tuyệt vọng như một đứa trẻ. Nghe tiếng khóc ấy, Dương Tử Mi cũng đau lòng như cắt. Đúng là đứa trẻ đáng thương. Cô giang tay ra ôm lấy Long Truy Nguyệt rồi nói, đừng nghĩ nhiều nữa, không ai ghét em đâu. Anh trai của em yêu em như vậy, mẹ em cũng sẽ yêu em như vậy. Tất cả mọi người đều yêu em. Em không tin, em không tin. Lúc vừa mới sinh ra, mẹ em đã muốn bóp chết em rồi. Em là con quái vật nửa người nửa yêu. Em đáng chết, em không nên có mặt trên đời này. Long Truy Nguyệt bây giờ khóc ngày càng to hơn và càng ngày càng thương tâm. Em không phải quái vật, em là Long Truy Nguyệt. Dương Tử Mi an ủi. Em xinh đẹp, đầy nhiệt huyết và trong sáng như vậy, thế giới này cần có em. Cha em là hổ ly, em không phải quái vật thì là gì? Em đừng nghĩ như vậy, tất cả chúng ta đều là quái vật. Mỗi người chúng ta đều có một thân phận đặc biệt. Đây chính là niềm tự hào, chứ không phải sự sỉ nhục. Để xoa dịu nỗi đau của Long Truy Nguyệt, Dương Tử Mi đã nói ra thân thế của tất cả mọi người. Từ Sadako là xác sống, đến Tuyết Hồ là hổ ly, còn Tiểu Thiên thì là linh hồn nhập vào xác của một đứa trẻ mới sinh. Long Truy Nguyệt nghe cô nói xong thì ngạc nhiên vô cùng. Thật á, thật là thế sao? Đúng vậy, Tuyết Hồ là hổ ly, thế liệu anh ta có phải bố em không? Đột nhiên Long Truy Nguyệt hỏi Dương Tử Mi một câu như vậy. Nghe cô ấy hỏi như thế thì suýt chút nữa Dương Tử Mi bị dọa cho chết khiếp. Cô vội vàng nói, sao mà thế được, anh ấy chẳng có một chút quan hệ gì với bố của em luôn. Còn cả Liên Y, nó chỉ là một con yêu quái chưa tu luyện thành hình người mà thôi. Em không cô đơn đâu Truy Nguyệt ạ. Bọn họ đều là yêu giống là như em đấy. Nhưng điều em quan tâm là anh trai và mẹ em cơ. Bọn họ sẽ chẳng thèm nhận em vì cho rằng em là yêu quái cho mà xem. Nói rồi Long Truy Nguyệt nhớ lại những gì mà Vương Trạch Nguyên vừa nói. Ông ta bảo khi cô vừa mới sinh ra, mẹ cô đã lập tức muốn bóp chết cô. Cảm giác bị ghét bỏ này đã thực sự khiến cô ấy cảm thấy rất tổn thương. Dương Tử Mi không biết an ủi cô thế nào cho phải, nên đành phải điểm huyệt ngủ của cô. Tạm thời để cô ấy ngủ trước đã, giờ phải xử lý xong Vương Trạch Nguyên trước rồi tính sau. Xong việc, cô gọi Tưởng Tử Lương đến để anh đưa Long Truy Nguyệt về phòng. Còn Vương Trạch Nguyên thì đang không ngừng giãy giụa trên mặt đất. Quả nhiên sợi dây trói yêu kia có tác dụng với ông ta. Ông ta càng giãy giụa, nó lại càng siết chặt hơn nữa. Lúc này, Vương Trạch Nguyên mới phát hiện ra nên chỉ đành nằm im từ bỏ. Thả tôi ra, nếu không các người sẽ không được chết tử tế. Vương Trạch Nguyên kêu lên đầy phẫn nộ, nhưng tiếc là lão ta bị điểm huyệt câm nên chỉ có tiếng nghiến răng kèn két. Dương Tử Mi nghĩ đến chuyện lão ta hại cả nhà họ Long chết thảm là lại thấy phẫn nộ trong lòng. Cô không nhịn được giơ chân đạp ông ta vài phát đau tiếc. Nhưng khi cô vừa dùng lực thì đám khí nửa đen nửa trắng kia lập tức biến thành một lớp bảo vệ, hất tung chân Dương Tử Mi ra, suýt nữa khiến cô gãy cả chân. Thế vậy Dương Tử Mi lập tức hiểu ra, lực bảo vệ kia của ông ta có tác dụng phản vệ, cô mà dùng lực càng lớn thì sức phản vệ càng mạnh. Còn những cây châm kia lại khác, châm càng nhỏ thì lực càng yếu nên sẽ chẳng xảy ra chuyện bị phản vệ. Chẳng trách Sadako có thể dùng châm để đối phó với lão. Chủ nhân, giờ có giết ông ta luôn không? Sadako nhìn lão ta một cái rồi hỏi Dương Tử Mi. Lúc này Dương Tử Mi cũng không thể xác định được nếu giờ mà giết ông ta thì liệu lòng Trùy Nguyệt có chết không nữa. Tuy lòng Trùy Nguyệt chỉ chọc mù mắt ông ta, còn người giết ông ta lại là Sadako, nhưng cô vẫn không dám chắc chắn điều gì. Cô thực sự không biết sẽ có ảnh hưởng gì không? Dương Tử Mi nghĩ nghĩ, hay là cứ hỏi Tuyết Hồ cho rõ đã, để tránh làm hại đến tính mạng của lòng Trùy Nguyệt. Nếu không có chuyện gì bất trắc xảy ra, cô sẽ ân hận cả đời. Trong lúc Dương Tử Mi đang khống chế Vương Trạch Nguyên, thì Tưởng Tử Lương cũng bắt đầu hành động. Lúc này, anh ấy gấp rút phái người đi bắt tên Thế Thần kia lại. Nhưng tên đó lại uống thuốc độc tự tử khi bị người của anh bắt. Còn Tuyết Hồ, sau khi đến chỗ Dương Tử Mi, thì cũng không thể xác định được liệu Long Truy Nguyệt có gặp nguy hiểm gì khi Vương Trạch Nguyên chết không. Vậy nên Dương Tử Mi đành phải giữ lại mạng sống của lão ta. Dù sao thì lão ta cũng đang bị trói bởi dây trói yêu, không nhúc nhích được đâu mà. Sau đó, cô bảo Tưởng Tử Lương ném lão ta vào nhà tù kiên cố nhất quốc gia để chờ tình hình của Long Truy Nguyệt khả quan hơn chút rồi tính sau. Chị dâu ơi, có phải trời vẫn còn tối không? Sau khi tỉnh lại, ánh sáng trong đôi mắt kia của Long Truy Nguyệt đã hoàn toàn biến mất. Vậy nên, cô ấy vội vàng kéo tay Dương Tử Mi rồi hỏi một câu. Chị ơi, em thật sự sẽ không trở thành kẻ mù lòa thật đấy chứ? Nghe cô ấy hỏi như vậy, thì Dương Tử Mi cũng không biết phải trả lời thế nào cho phải. Khi cô đưa mắt nhìn Long Truy Nguyệt một cái, thì chị cảm thấy lòng dạ chua xót vô cùng. Long Truy Nguyệt thấy cô không nói gì thì biết mình đã mù thật. Lần này cô ấy không còn gào khóc như trước nữa, mà chỉ hơi nhếch miệng rồi im lặng không nói gì, như chú chó nhỏ bị người khác vứt bỏ. Cô thế này càng khiến người ta đau lòng hơn. Đừng sợ Truy Nguyệt ạ, giờ y học rất phát triển, có thể đổi mắt được mà. Dương Tử Mi vội an ủi cô ấy. Vâng, dù Dương Tử Mi có nói thế nào thì Long Truy Nguyệt cũng chỉ đáp một câu với giọng điệu vô lực. Chỉ có giác mạc bị tổn thương thì mới đổi được thôi. Em là cả con mắt đã bị hư, sao mà đổi được? Mặc dù có đổi được thì em biết tìm mắt của ai bây giờ? Ai ngu gì mà đi đổi mắt cho em chứ? Nghe cô ấy nói như thế thì Dương Tử Mi chỉ biết im lặng mà thôi. Em ấy nói rất đúng. Đổi mắt khác hoàn toàn với các bộ phận khác. Nếu là người sống thì chẳng ai dạy gì mà đi hiến mắt cho một người khác cả. Huống hồ, giờ chỉ có kỹ thuật đổi giác mạc chứ vẫn chưa thể đổi được cả con mắt. Chẳng lẽ cô ấy thực sự trở thành người mù cả đời sao? Nghĩ đến đây, Dương Tử Mi cảm thấy rất khó chịu. Cô duỗi tay ôm chặt lấy bả vai của Long Trùy Nguyệt. Mẹ em có biết em bị mù không hả chị dâu? Mà chị đã kể với anh trai em về việc này chưa? Long Trùy Nguyệt hỏi rồi nhìn về phía Dương Tử Mi với vẻ mặt chờ mong. Bọn họ sẽ thấy đau lòng hay sẽ càng ghét em hơn đây? Chị xin lỗi, chị vẫn chưa bảo với bọn họ. Thực ra, cô đã báo tin nào với Long Thải Vân rồi. Nhưng mà, bà ta còn chẳng thèm nghe cô nói, chỉ liên tiếp nói đi nói lại một cách điên cuồng. Tôi không có con gái, tôi không có con gái, đừng có mà nhắc đến nó trước mặt tôi. Cho nên Dương Tử Mi đành phải giả vờ như chưa nói gì. Còn về phần Long Trục Thiên thì cô vẫn còn chưa liên lạc được với anh ấy. Không được, cô bắt buộc phải nói chuyện này với anh ấy. Hiện giờ Long Truy Nguyệt thành ra thế này, chỉ cần Long Trục Thiên quan tâm tới cô ấy thì khiến cô cảm thấy ấm áp. Chắc chắn là cô ấy sẽ không buồn thế này nữa. Sau khi nghĩ ngợi một lúc thì Dương Tử Mi lấy điện thoại ra gọi cho Long Trục Thiên, nhưng không ngờ anh đã gọi đến trước. Cô lập tức chạy ra ngoài để Long Truy Nguyệt không nghe thấy cuộc điện thoại. Trục Thiên, cuối cùng anh cũng gọi đến rồi, anh không biết đã có chuyện gì xảy ra với bọn em đâu. Vừa bắt máy một cái là Dương Tử Mi đã lập tức kể lại mọi chuyện với Long Trục Thiên. Chuyện gì vậy? Nghe giọng cô thế thì Long Trục Thiên rất lo lắng nên anh vội hỏi. Em có bị thương ở đâu không? Em không sao cả, anh yên tâm đi. Em muốn báo với anh một tin, em đã tìm thấy mẹ anh rồi, còn có cả em gái Long Truy Nguyệt của anh nữa. Vì sợ lần này Long Trục Thiên không còn nhiều thời gian nghe, nên là cô đã nói hết. Dương Tử Mi trực tiếp vào thẳng vấn đề luôn. Đầu dây bên kia yên lặng một lúc. Trục Thiên, giờ anh cứ bình tĩnh. Mẹ anh bỏ đi không phải vì bà ấy muốn thế đâu, mà là bị người khác nhốt lại. Bà ấy vẫn luôn nhớ đến anh, luôn chờ anh đến chứ không hề ghét bỏ anh. Bản thân của Dương Tử Mi khi nói những lời này, lòng cô cũng đang thầm suy đoán biểu hiện của Long Trục Thiên sẽ thế nào. Mi Mi. Sau khi yên lặng một lúc, cuối cùng thì Long Trục Thiên cũng chịu lên tiếng. Em đến thủ đô không phải để tìm người thân của mình, mà là vì anh sao? Vì cả hai, anh không trách em xen vào việc của anh đấy chứ. Vì giọng anh quá mức bình tĩnh, nên Dương Tử Mi cảm thấy hơi bất an. Không có đâu. Câu trả lời của Long Trục Thiên khiến cô bớt lo phần nào. Cô nói tiếp. Trục Thiên, rất có thể mẹ anh đã chết. Giờ mà chúng ta vẫn thấy bà ấy sống, thì có lẽ là do ý chí của bà ấy quá mạnh mẽ, nên mới chống đỡ đến hơi thở cuối cùng để đợi anh trở về. Ngoài ra còn có cả Trì Nguyệt. Cô ấy vẫn hy vọng anh nhận cô ấy, vì dù thế nào, cô ấy cũng chỉ là người vô tội, là đứa em cùng mẹ khác cha với anh. Đầu dây bên kia lại bắt đầu yên lặng rất lâu. Trục Thiên, Trục Thiên à? Dương Tử Mi vẫn tiếp tục nói, nếu anh thực sự không thể quay về Trung Quốc được, thì em có thể đưa bọn họ đến Mỹ để tìm anh. Em đừng có đến đây. Lúc này Long Trục Thiên mới lên tiếng trả lời. Ngày mai anh sẽ về, cứ chờ anh đi. Thật không? Nghe bảo anh sắp về, thì Dương Tử Mi vui sướng không thôi. Ừ, anh sẽ về. Long Trục Thiên gật đầu rồi nói tiếp. Đêm nay anh phải làm xong một chuyện. Nếu làm xong chuyện đó rồi, thì sau này sẽ chẳng phải lo lắng gì nữa. Nhưng cũng có thể vì chuyện này mà rất có khả năng em sẽ không bao giờ gặp được anh nữa. Là chuyện gì vậy? Dương Tử Mi lập tức lo lắng hỏi. Anh không thể nói ra được, nhưng anh hứa với em là chỉ cần anh còn sống thì dù phải bò về, anh cũng sẽ quay lại gặp em. Hãy chờ anh. Long Trục Thiên trả lời cô bằng một giọng rất nghiêm trọng. Và em phải biết, anh sẽ không bao giờ ghét bỏ em cả. Anh vĩnh viễn chỉ thuộc về mình em. Vâng ạ. Những lời này của anh lại càng khiến cô cảm thấy bất an hơn. Rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Không lẽ anh muốn quyết đấu cùng Louis? Hay là anh muốn quyết đấu cùng giáo chủ sao? Anh yêu em, Mimi, hẹn em ngày mai gặp nhé. Hẹn ngày mai gặp. Nói xong, Long Trục Thiên lập tức cúp máy. Lúc này, lòng của Dương Tử Mi bị một tảng đá lớn đè lên vậy. Chẳng thể vui vẻ nổi. Cô chỉ sợ, có lẽ đây là cuộc điện thoại cuối cùng mà Long Trục Thiên gọi cho cô để từ biệt. Gương mặt của Dương Tử Mi vô cùng tiểu tụy. Cô chắp tay chữ thập, âm thầm cầu xin ông trời phù hộ và bảo hệ cho Long Trục Thiên để ngày mai anh có thể trở về. Bởi vì không chỉ có một mình cô đang chờ anh, mà còn có cả hai mẹ con Long Thải Vân nữa. Chị dâu, Dương Tử Mi quay lại nhìn thì chỉ thấy Long Truy Nguyệt đang lảo đảo bước tới. Cô ấy kêu lên, có phải anh của em gọi đến không? Thay vậy, Dương Tử Mi vội vàng chạy đến đỡ lấy tay cô ấy. Đúng vậy, anh trai của em gọi đến đấy. Anh ấy bảo sao, có bảo muốn về để gặp em không? Long Truy Nguyệt hỏi cô với vẻ mặt chờ mong. Có, anh ấy bảo ngày mai sẽ về. Nhưng mà trước khi về, anh ấy phải làm xong một việc đã. Một là có thể trở về ngay ngày mai, hoặc cũng có thể vĩnh viễn không quay về nữa. Khi nói ra mấy câu này, Dương Tử Mi thực sự rất bình tĩnh. Nhưng thực ra trong lòng cô đang cuồn cuộn như bão lũ, tuôn trào từng đợt. Cô thực sự không biết cái câu vĩnh viễn không thể trở về kia liệu có phải có nghĩa là chết không? Nếu anh chết, thì dù có phải tốn bao nhiêu công sức, cô cũng sẽ tìm cho bằng được linh hồn của anh để hai người được bên cạnh nhau mãi mãi. Và cô cũng tin là nếu anh chết thật, thì linh hồn của anh cũng sẽ quay về. Tóm lại, chỉ cần qua ngày mai, bất luận có chuyện gì xảy ra, thì bọn họ cũng vẫn sẽ mãi bên nhau, vĩnh viễn không xa rời nữa. Cô có ý gì vậy hả chị dâu? Anh em gặp nguy hiểm gì sao? Sau khi nghe Dương Tử Mi nói xong, thì Long Truy Nguyệt lập tức bám chặt lấy quần áo Dương Tử Mi, khuôn mặt cô ấy lo lắng hỏi. Nếu thế thì chị mau đi Mỹ, giúp anh ấy đi, chị dâu. Thấy cô như vậy, thì Dương Tử Mi chỉ biết cười khổ. Nếu có thể, thì cô chắc chắn sẽ đi giúp anh ấy bằng mọi giá. Vì anh, cô nguyện lên núi đao xuống biển lửa cũng chẳng màng. Nhưng anh lại không cho cô đi, vì cô không hiểu gì thế giới phương Tây. Không khéo khi cô qua đó sẽ trở thành gánh nặng của anh mất. Vậy nên, cô chỉ biết chờ đợi trong sự tuyệt vọng, chờ đợi ngày mai, nắng mai lại bắt đầu. Kính thưa quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.